khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 278, tân thế giới cửa lớn mở ra. Góc truyện audio.com. Bốn phía là mênh mông vùng quê, vô số không biết tên cỏ xanh tùy ý sinh trưởng, có chừng cao hơn 1 mét. Gió nhẹ phất động, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ tươi mùi thơm ngát. Thảo nguyên cũng nhấc lên từng trận gợn sóng. Sáng rỡ nắng sớm rơi xuống, trên lá cây giọt sương phản xạ mông lung quang mang. Hết thảy đều lộ ra mộng huyễn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Trương Vũ trong lòng thậm chí đều có chút hoài nghi. Chính mình có phải thật vậy hay không thân ở tại một mảnh sáng sớm vùng quê bên trong. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới. Tu vi của mình đã biến mất, hoàn toàn biến thành người bình thường. Đang lúc hắn cảm khái thời điểm, từng trận tanh hôi khí tức xuất hiện trong không khí. Trương Vũ ánh mắt ngưng tụ, thân là lính đánh thuê. Hắn đối với loại vị đạo này không thể quen thuộc hơn được. Đây là dã thú khí tức, thảo lãng bên trong, có động tĩnh xuất hiện, có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Trương Vũ cảm giác lòng của mình nhảy biến đến rất nhanh. Phảng phất muốn theo trong cổ họng đụng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu hình thể to lớn hôi lang một nhảy ra. Quảng cáo, tàn bạo ánh mắt, giống như chủy thủ giống như dày đặc răng nhọn. Cùng cái kia to con thân thể, đều thật sâu khắc tại Trương Vũ trong mắt. Tại thời khắc này, Trương Vũ chỉ cảm thấy thời gian đều trở nên chậm. Tinh thần của hắn cũng biến thành vô cùng tập trung. Thường nhân tại sống còn thời khắc, thường thường sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Chết đi cho ta. Chấm. Trương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra. Hắn có thể cảm giác được. Đầu này hôi lang, bất quá là phổ phổ thông thông dã thú mà thôi. Căn bản không có chút nào tu vi. Lấy hắn tạo hóa đỉnh phong thực lực, một quyền đủ để giải quyết. Nhưng khi Trương Vũ xuất quyền về sau, hắn cũng cảm giác được chỗ không đúng. Chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta đâu? Tại Trương Vũ rung động, ánh mắt khó hiểu bên trong, quả đấm của hắn chính xác trúng đích hôi lang. Đáng tiếc, không hiệu quả gì, liền phòng đều không phá. Sau đó, Trương Vũ liền bị bởi vì bị đau biến đến táo bạo hôi lang một cái cắn đứt cổ họng. Trương Vũ, tốt, các ngươi nói. Trương Vũ bây giờ bị hôi lang giết mấy lần? Sân thi đấu hình thức bên trong, Chu Hổ 5 người ngay tại trò chuyện với nhau. Bọn họ hiện tại đang tiến hành hỗn chiến. Ta cảm giác tối thiểu có cái vài chục lần đi. Ha ha, lão đại, người chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời. Là lão đại phong cách. Mọi người vừa nói vừa xuất thủ. Xuất thủ không lưu mảy may thể diện. Đều là hướng về đối phương chí mạng vị trí bắt chuyện. Dù sao là thế giới giả tưởng, lại không cần phải lo lắng thụ thương cái gì, tự nhiên là toàn lực xuất thủ. Mà Chu Hổ làm đội trưởng, lại thêm thực lực mạnh nhất, cho nên cơ hồ là đã nhận lấy 4 người công kích. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ là có thể phân ra tâm thần cười nói. Chúng ta trước đó vừa tiến vào thí luyện chi tháp thời điểm, không phải cũng lục lọi một hồi lâu sao? Cái này gọi tập tục lan truyền. Tập tục lan truyền. Lão đại ngươi thật là có văn hóa. Quảng cáo. Ai? Quá khen quá khen. Cũng chính là nhiều đọc mấy năm sách mà thôi. Trương Vũ đang bị hôi lang đánh chết vài chục lần về sau, đã có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là... Hắn rốt cục chú ý tới góc trên bên phải tin tức mặt bảng nơi hẻo lánh thương thành biểu tượng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đó là cái bài trí tới. Tạm dừng trò chơi. Điểm sau khi đi vào, Trương Vũ chỉ cảm giác mình giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Tu vi, vũ khí đều có thể tự chủ lựa chọn. Linh khí thế mà có nhiều như vậy loại. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức nhìn Trương Vũ hoa mắt, nhưng là Trương Vũ chỉ là trông mà thèm mà thôi. Không gì khác, quá mắc, Linh khí giá cả, lại muốn gấp 10 lần tăng phúc. Đến sau cùng, Trương Vũ cũng chỉ là lựa chọn một cái hoàng cấp linh khí búa lớn mà thôi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.